Chương 1205, 1205, sở dịch tính toán, 2. Từ thời không điểm kết nối, có thể xuyên qua đến một thế giới khác. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, sở dịch mới phát hiện, nhân sinh của mình, cũng có thể thay đổi thời không trùng điệp có lẽ là một trận vận mệnh bên trong không có ngoài ý muốn. Mà như vậy trận ngoài ý muốn, chế tạo ngươi ta số mệnh. Ninh Hoan Tâm, ta tìm thật lâu, suy nghĩ thật lâu. Rốt cục bị ta đợi đến ngươi. Trong đại điện, vẫn như cũ đồ ăn mùi thơm khắp nơi. Nghe được sở dịch, Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có kinh hoàng. Trách không được mình tại quốc sư ngoài điện cảm giác không xuất ngoại sư trong điện bất kỳ khí tức gì, cái này sở dịch trận pháp thật sự là rất lợi hại. Bất quá Tưởng Lệ Hành là ai? Ninh Hoan Tâm đối với Tưởng Lệ Hành có tin tưởng mù quáng, mà lại, sở dịch trên thân bí mật quá nhiều, Ninh Hoan Tâm dự định tạm thời trước cùng hắn giao thiệp một chút, nhìn xem mình có thể không thể nhiều moi ra một số bí mật tới. Ta ăn no rồi. Một lát sau, Ninh Hoan Tâm buông đũa xuống, nói nhỏ một tiếng. Lau lau miệng. Một bên sở dịch đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối thuần trắng tơ tằm khăn tay đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ninh Hoan Tâm không có tiếp. Cảm ơn, không cần phiền toái như vậy. Ninh Hoan Tâm từ mình chữ vật trong ví lấy ra một chương khăn ướt. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm rất bình tĩnh mở ra đóng gói, dùng khăn ướt lau khỏe miệng động tác, sở dịch ở một bên hít mắt, về sau ngươi liền ở tại quốc sư trong điện, thị nữ sẽ mang ngươi trở lại chỗ ở của ngươi, mặt khác một tháng sau, chúng ta liền thành thân. Thành thân. Ninh Hoan Tâm động tác một trận, đột nhiên lạnh lùng ngước mắt nhìn sở dịch một chút. Ngươi cho rằng, ngươi có thể sống được qua một tháng nàng không có phản bác, không có kích động, câu này khiêu khích, lành ý mười phần. Ta khẳng định sống so người càng dài. Sở dịch nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Ngươi đừng nghĩ lấy chạy đi, bởi vì, ngươi không trốn thoát được. Ngươi như thế có tự tin ngươi cho là mình hiểu rất rõ ta? Ninh Hoan Tâm đột nhiên trừng mắt nhìn, nàng đang thử thăm dò sở dịch. Sở dịch hắn. Đến cùng đối với chính mình hiểu rõ nhiều ít đâu? Hắn đến cùng phải hay không người bên cạnh mình nghe được Ninh Hoan Tâm, sở dịch rủ xuống mắt. Hắn đối với Ninh Hoan Tâm mặt giải, nói nhiều không nhiều, nói ít, cu nở dê tuyệt đối không ít. Nhìn nàng tự tin như vậy bộ dáng, sở dịch tin tưởng, Ninh Hoan Tâm cũng là có át chủ bài. Bất quá, không sao. Dương Nguyễn, còn có Mộ Vũ Hình, các nàng đều tại Hoàng Thành. Sở dịch đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Nếu là ngươi thật có thể chạy đi, ta cùng lắm thì trước hết giết các nàng, lại đi đem ngươi bắt trở lại. Dùng tính mạng của người khác đến uy hiếp ta a, ta rất sợ hãi. Nghe được sở dịch, Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền vui vẻ. Sở dịch, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ ta, nếu như tại sinh tử của người khác cùng sinh tử của mình ở giữa, ta khẳng định phải lựa chọn chính ta. Ninh Hoan Tâm lạnh nhạt đứng dậy, chết sống có số, người khác muốn là chết, chỉ có thể trách nàng đoản mệnh. Nói, nàng đã đứng người lên chậm rãi rời đi, đi ra đại điện, nhìn thấy thủ ở bên ngoài thị nữ, Ninh Hoan Tâm nâng ngón tay một cái thuận mắt, ngươi, mang ta đi về nghỉ. Vâng, thánh nữ. Thị nữ kia phi thường cung kính cúi đầu, mang theo Ninh Hoan Tâm đi ra ngoài. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm rời đi, sở dịch lúc này mới cầm lên trên bàn cỗ, lần nữa chậm rãi đeo ở trên mặt của mình. Trên đời này, có bao nhiêu người, là bởi vì thấy được dung mạo của hắn mà chết. Mà Ninh Hoan Tâm từ vừa mới bắt đầu chính là một cái ngoại lệ. Nếu như ngươi thật sự không thèm để ý sinh tử của người khác, như vậy rất tô tờ sở dịch trầm thấp tự nói một câu. Không có tâm trạng vô tình, chính là tuyệt phối.